ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 454, tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta mới là một kẻ muốn câu dẫn Lãnh Tư Thành đàn ông có vợ này chính chính xác xác, còn dám mắng cô không biết xấu hổ. Nhiếp Chi Ninh nhíu mày. Cô đang nói bậy gì đó? Tôi nói bậy, tôi lại không nói bậy. Trần Văn Tiệp đắc ý rào rạt. Bên trong đang mở họp, các người lại ở bên ngoài lén gặp nhau. Theo tôi được biết, đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhà họ Từ, còn ở đại sảnh bữa tiệc à, không biết thì đừng nói. Sắc mặt Nhiếp Chi Ninh trầm xuống, lười đến tốn nhiều nước miếng với cô ta. Tôi không biết thì đừng nói gì chứ. Anh dám thừa nhận, anh đối với người phụ nữ này, một chút suy nghĩ cũng không có sao. Trần Văn Tiệp dùng ngón tay chỉ vào mặt Cố Thanh Thanh kêu một tiếng. Cô, Nhiếp Chi Ninh là một đứa bé thành thạnh, không nghĩ tới Trần Văn Tiệp lại so thể liếc mắt một cái liền nhìn ra chính mình còn có tình cảm với Cố Thanh Thanh, lập tức ngây ngẩn cả người. Cố Thanh Thanh lười đi để ý cô ta, cũng không muốn dây dưa nhiều với Nhiếp Chi Ninh, quay đầu liền đi sang bên kia. Không nghĩ tới, mới vừa đi hai bước, Trần Văn Tiệp liền ngăn cản cô. Không cho phép đi, giọng nói cô ta không thấp. Vừa lúc có bảo an, còn có mấy người tham gia bữa tiệc đi ra hít thở không khí, Trần Văn Tiệp dứt khoát bắt lấy cánh tay Cố Thanh Thanh hô to. Cô ta trộm đồ của tôi. Giọng nói của Trần Văn Tiệp không thấp, vừa kêu, bên kia còn vài người đang hít thở không khí hút thuốc, nháy mắt nhìn lại đây. Cố Thanh Thanh phẫn nộ hất cánh tay cô ta. Cô có bệnh à? Trần Văn Tiệp lại tiến lên bắt lấy cổ tay Cố Thanh Thanh, quay đầu lại hô to. Cô ta trộm đồ của tôi, giúp tôi bắt lấy cô ta. Tuy rằng Cố Thanh Thanh lại hất cô ta ra lần nữa, nhưng là, bảo an còn có mấy người hút thuốc kia cũng đã đi tới. Bảo an đi lên trước, vị tiểu thư này, cô mất thứ gì? Không thấy dây chuyền kia của tôi, kia chính là các tia đính ngọc lục bảo, toàn thế giới cũng không có mấy cái. Tôi hoài nghi là cô ta trộm, Trần Văn Tiệp chỉ vào Cố Thanh Thanh nói. Mấy người hút thuốc kia nhìn thấy cô ta, còn có điểm kinh ngạc. Này không phải Trần Văn Tiệp sao? Là nữ minh tinh kia. Vừa nói đến Trần Văn Tiệp, mặc kệ là tiểu tam tiền nhiệm của Lãnh Tư Thành hay là nữ minh tinh, dù sao có một điểm là cô ta rất có tiền. So sánh một chút, Cố Thanh Thanh thoạt nhìn, ăn mặc liền bình thường rất nhiều, vừa thấy liền không giống như là kẻ có tiền. Ăn một bữa cơm ở một đến ở khách sạn Yến Thành đều là vài ngàn, dù sao Cố Thanh Thanh ăn mặc như vậy không giống như người có thể tiêu phí nổi. Hơn nữa Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội mở họp báo, kẻ có tiền nhiều, chẳng may cô ta thật là trộm. Một người nhíu mày nói. Vậy Trần Tiểu Thư, sao cô nói cô ta là trộm? Nói nhảm, Trần Văn Tiệp nói. Vừa rồi ở chỗ này liền ba người chúng ta, vị này chính là công tử nhà họ Nhiếp, vị hôn phu của Từ Nhị Tiểu Thư, giá trị con người số trăm triệu, sẽ trộm dây chuyền sao? Ngoại trừ người phụ nữ này còn có ai? Bảo cô ta cởi quần áo kiểm tra. Bệnh tâm thần, cô Thanh Thanh rốt cuộc lười đi để ý cô ta, hất tay cô ta ra liền chuẩn bị rời đi. Lại bị bảo an ngăn lại. Vị tiểu thư này, nếu không ngại mời cô phối hợp kiểm tra một chút. Sao có thể không ngại? Nhiếp Chi Ninh lập tức đi lên, giúp Cố Thanh Thanh nói chuyện. Các tia đính ngọc lục bảo, cô biết muốn bao nhiêu tiền sao? Chỉ bằng nghệ sĩ hạng ba như cô mua nổi. Anh, bị Nhiếp Chi Ninh nói thành là nghệ sĩ hạng ba, Trần Văn Tiệp tức sắp hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cô ta nóng lên. Một câu không trải qua suy tư liền thốt ra. Tôi mua không nổi, Tư Thành còn mua không nổi sao? Cô nói cái gì? Nhiếp Chi Ninh sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh, sắc mặt Cố Thanh Thanh trong nháy mắt trở nên có chút trắng bệch. Trần Văn Tiệp là một tiểu tam, lại vả mặt ở trước mặt Cố Thanh Thanh chính thê, oan uổng cô trộm đồ vật không nói, còn khoe khoang quan hệ của cô ta và Lãnh Tư Thành. Này quả thực, như thế nào, Tư Thành tặng cho tôi, còn không được sao? Trần Văn Tiệp dứt khoát mặc kệ giá nào. Vừa rồi cô không nghe được. Tôi và anh ấy còn chưa đến 3 tháng, anh ấy vẫn là thích tôi. Bằng không vì sao cô ý muốn làm sáng tỏ tai tiếng với Từ Tử Bội. Tôi mất dây chuyền, chính là cô ta trộm. Không cởi sạch quần áo kiểm tra, cẩn thận tôi khiếu nại cô, cách chương.